Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, trang 990, đều là ngươi sai, đứa nhỏ này lớn lên vừa không giống nàng, cũng không giống quốc vương, trong vương cung người đều ở sau lưng nghị luận hắn lai lịch không rõ, đệ nhất vương phi vì củng cố, đệ nhất vương tử địa vị. Cố ý đưa bọn họ hai mẹ con đưa đến nơi này tự sinh tự diệt, 7 tuổi hài tử không sợ không sợ. Dùng một đôi không thuộc về cái này tuổi tác đôi mắt. Hài hước mà nhìn nàng, nàng theo bản năng mà buông tay. Nhớ tới thân phận thật của hắn, hài tử sửa sang lại trên người quần áo. Thong thả ung dung mà chiều nàng đi tới, nàng không cấm chân mềm, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Mẫu hậu, ngươi hiện tại có điểm vướng bận a. Hài tử vươn ra ngón tay, điểm trụ nàng giữa mày. Cho nên, ngươi đi trước chết một lần, không không không. Đen tần, ta hài tử, ngươi không thể làm như vậy. Nàng tuyệt mỹ trên mặt toàn không có chút máu. Nhéo hài tử quần áo cầu xin, ta là ngươi mẫu hậu, ngươi không thể giết chết ta. Tuổi nhỏ đen tần quay hạ đầu. Hảo đi, ta là nhân từ thiên thần. Xem ở ngươi là ta, mẫu hậu, phân thượng. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, mệnh có thể tha. Nhưng người đến biến mất một đoạn thời gian. Hài tử lẩm bẩm tự nói. Chờ ta tìm được Carlos chi kiếm. Lại thả ngươi ra tới, đen tần, ngươi muốn làm cái gì? Thực mau, nàng đã biết, phanh, cửa sắt một quan, nàng bị khóa vào không thấy ánh mặt trời địa lao, đen tần. Phóng ta đi ra ngoài, a ma quỷ, ngươi là ma quỷ, nàng bắt lấy lưới sắt gào giống. Vô lực mà nhìn hài tử tuyệt tình mà xoay người, rời đi địa lao, cứ như vậy, nàng tại địa lao vượt qua không biết nhiều ít cái năm tháng. Thần trí khi thì thanh tỉnh, khi thì điên khùng, thật lâu về sau, cửa sắt bị mở ra, nàng thấy được trở thành quốc vương đen tần, rời đi địa lao khi. Nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ, lại khóc lại cười, rồi sau đó, ở hoa lệ cung điện, ăn mặc mỹ lệ xiêm y, ăn sơn chân hải vị, hô hấp mới mẻ không khí. Nàng rốt cuộc sống đã trở lại, hưởng thụ 20-30 năm vinh hoa phú quý. Trăm triệu không nghĩ tới, vận rủi lại lần nữa buông xuống, đen tần. Không, là tà ác thần hắc ám. Lại một lần lợi dụng nàng thông linh thể chất, mượn, bực, sinh ma. Hiện tại nàng, giống một cái ly thủy cá, bất lực mà nằm ở trên cái thớt, mặc người sâu xé, vì cái gì? Vì cái gì, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nàng không ngừng chất vấn chính mình, lúc ban đầu chính mình bất quá là khát khao tốt đẹp tình yêu. Vì cái gì rơi xuống hiện giờ như vậy thê thảm hoàn cảnh. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, trở thành thiên thần tế phẩm, thần hắc ám gợi lên khóe miệng, cũng muốn cảm tạ ca ca của ngươi, làm ta nhớ tới ngươi giá trị, buông ta ra. Buông ta ra a, phía dưới truyền đến xé rách đau đớn. Nàng thét chói tai không ngừng, đã nghe không rõ nam nhân lời nói, thần hắc ám mắt đen lập lòe kỳ dị quang mang, bùm, ba viên bóng. Đá đại bướu thịt theo thứ tự từ nữ nhân trong bụng bài xuất. Rơi xuống trên mặt đất lăn mấy vòng, thấy hết thảy mai cùng hơ mần tràn đầy kinh ngạc, cho dù bọn họ làm tẫn ác sự. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này không thể tưởng tượng tình huống, bướu thịt rơi xuống đất sau. Nhanh chóng sinh trưởng, biến thành ba con ma vật, mai nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc biết trên chiến trường ma vật là như thế nào tới, bất quá. Này ba con ma vật còn tại tiến hóa, hấp thu thần hắc ám ban cho chúng nó hắc ám chi lực. Điên cuồng mà thăng cấp, chỉ dùng 10 phút. Hoàn thành từ cấp thấp ma vật đến ma quân tiến hóa, tê, thân là yểm mị hơ mần nhận ra ba vị ma quân. Thân phận, Maxie, Rusev, Atedis ba vị vốn nên ở địa ngục ma quân. Thế nhưng lấy như vậy phương thức, buông xuống nhân giới. Chương 487 vị thứ 5 ma kiếm chi chủ Cecilia quốc vương thành ở ngoài. Quang minh liên minh quân đoàn tập kết đến cùng nhau. Vì công thành làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, đóng quân chủ trong chướng. Các quân đoàn đầu lĩnh nhóm gặp nhau một đường. Thương nghị công thành đại kế, thần hắc ám tự mình ở vương thành bên ngoài bày ra phòng ngự trận. Cho dù là tinh linh vương cũng khó có thể phá giải, phòng ngự trận không phá. Liền vô pháp vào thành, không vào thành như thế nào cùng thần hắc ám tiến hành cuối cùng quyết đấu. Mọi người sứt đầu mẻ chán, lấy ra vô số phương án, đều bị phủ quyết. Lão sư, thật sự không có biện pháp phá giải sao? Long vương Hamon hỏi ngồi ở chủ vị thượng tinh linh vương, sống mấy vạn năm tinh linh vương. Tinh thông ma pháp, nếu liền hắn đều phá giải không được phòng ngự trận, kia trận này còn như thế nào đánh tiếp? Tinh linh vương không trả lời ngay, nhưng thật ra ngồi ở sườn vị Percy mở miệng nói. Ta cùng thần hắc ám phân thần ở tuyết sơn mê cung giao đấu hơn vạn năm trường. Biết rõ thực lực của hắn. Cái này phòng ngự trận phi thường tinh diệu. Riêng là ma pháp phù văn liền có 1000 nhiều tầng. Tưởng phá giải chỉ sợ không nửa tháng cũng đến yêu cầu 10 ngày. 1000 nhiều tầng ma pháp phù. Văn, những người khác nghe vậy. Không cấm thở dốc vì kinh ngạc. Thiên thần không hổ là thiên thần. Một cái phòng ngự trận liền đa dạng trông chất, tộc người lùn tộc trưởng hỏi. Chúng ta có nhiều như vậy lợi hại ma pháp sư, kẻ hèn 1000 tầng còn phá giải không được. Đang ngồi có tinh linh vương, nhân ngư vương, đã từng ám tinh linh vương, cùng với đến từ tuyết sơn mê cung đông đảo pháp thần. Đều là sống mấy vạn năm, đồ cổ. Ma pháp tạo nghệ đăng phong tạo cực, chỉ cần liên thủ, nhất định có thể phá giải thần hắc ám phòng ngự trận. Enolic đạm kim sắc đôi mắt lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, không đơn giản như vậy, phàm là ma pháp trận đều có nhất định quy luật cùng pháp tắc. Thần hắc ám phòng ngự trận thuộc về ám hệ ma pháp. Chỉ có đối ám hệ ma pháp thông hiểu đạo lý ma pháp sư mới có năng lực phá giải, nếu hắn vẫn là ám tinh linh. Hơn nữa không có phản bội thần hắc ám, có lẽ có thể thử một lần, nhưng hiện tại biến trở về bạch tinh linh, đã không dùng được cao giai ám hệ ma pháp, đến nỗi tinh linh vương. Tuy rằng có được 7 loại thuộc tính, nhưng hắn là quang chi tử, hẳn là không am hiểu ám hệ ma pháp, Enolic túc hạ mày. Không tự chủ được mà nhìn về phía thủ tịch tóc vàng tinh linh, khi cách vạn năm. Bọn họ rốt cuộc không hề dương cung bạt kiếm, tâm bình khí hòa mà ngồi ở cùng nhau. Thương lượng thảo phạt thần hắc ám kế hoạch, tộc người lùn tộc trưởng bị Enolic bát nước lạnh. Bất mãn mà nói thầm, ngồi hắn bên cạnh địa tinh tộc tộc trưởng giật giật lỗ tai. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nghe được hắn đang hùng hùng hổ hổ. Hết chương.